Ngươi tên là gì? Sở Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Đau Khổ Linh hơi ngẩn ra, theo bản năng mở miệng. Đau Khổ Linh, Sở gia tam đại đệ tử. Sở Hàn lần hai quan sát liếc mắt Đau Khổ Linh, đáy mắt sâu bên trong có một tí kinh ngạc và cảm khái. Thật là không có nghĩ đến, hắn huyết duệ trong lại xuất hiện một cái huyết thống thuần độ cao như vậy hỗn huyết loại. Hắn vốn là cảm thấy giống Đau Khổ Thiên Thần như vậy công việc hơn 100 năm lão hồ ly khẳng định sẽ lưu lại một hai tay người ngoài không biết rõ lá bài tẩy. Nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, Đau Khổ Thiên Thần lại ẩn tàng một cái S cấp. Đau Khổ Linh huyết thống là S cấp. So ngoại giới làm biết rõ Sở gia tiểu công chúa huyết thống càng thuần bề. Đây cũng là Sở Hàn sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Vừa mới tại sân bay còn không có cảm thấy, nhưng là sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện, đang đối mặt Đau Khổ Linh thời điểm, hắn huyết dịch trong cơ thể vậy mà mơ hồ có chút xúc động. Điều này nói rõ Đau Khổ Linh huyết thống thuần độ vô cùng cao, so Sở gia tiểu công chúa cao hơn. Bởi vì Sở Hàn cùng tiểu công chúa cùng một chỗ thời điểm, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt cảm giác. Ngươi có thể đi trở về phục mệnh, thì nói ta xem qua, coi như không tệ. Sở Hàn nói xong cũng trực tiếp xoay người đi về phía chiếc kia màu trắng rôn rôi. Thuần thục mở cửa xe chui vào sau, trực tiếp chạy rời đi bãi đậu xe. Đau Khổ Linh còn chưa phản ứng kịp, rôn rôi đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Trưởng lão là để cho ta tới nhận điện thoại. Ngươi cái này trực tiếp tìm ta trở về thế nào giao nộp a? Đau Khổ Linh sững sờ sau một lúc lâu, nhanh chân hướng rôn rôi rời đi phương hướng đuổi theo. Cái này tâm tư đơn thuần 16 tuổi thiếu niên còn không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Sĩ Lan Trung học cửa. Sở Hữu được mời trước tới tham gia Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp lão học trung trường. Gia trưởng đều không ngoại lệ trợn mắt hốc mồm nhìn cái này làm thị trọng điểm ngoại giao trung học. Chung quanh công trường bụi mù bỗng nhiên bị gió thổi tán. Bày ra là tốt một tòa khí tràng to lớn. Dâu ma vạn thần điện. Không sai. Tuyệt đối là trong truyền thuyết dâu ma vạn thần điện. Màu trắng. Kalin thức. Cột đá cẩm thạch chống lên kim tự tháp hình phòng. Hai bên trái phải các là một tòa cao 4-5 mét pho tượng. Rộng rãi si dai si trên bậc thang còn trải tinh hồng thảm. Kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phái. Trong cảm giác tùy thời đều sẽ đi ra một vị tràn đầy uy nghiêm dâu ma hoàng đế tới. GPS xác định vị trí đã nói Sĩ Lan Trung học chính là chỗ này. Một vị rất rõ ràng là trước tới tham gia chính mình hài tử buổi lễ tốt nghiệp gia trưởng cũng không xác định. Nhưng hắn cũng không phát giác ra cái này ngồi sơn môn. Cửa trường sơn trại. Không nghĩ tới a. Tiểu Cẩm trường học nhìn rất ha kỳ nha. Nhưng là hai năm trước Sĩ Lan Trung học căn bản không phải như vậy. Mấy cái được mời tham gia buổi lễ tốt nghiệp lão học trung trường không nhịn được che mặt. Bọn họ rất muốn trở về một câu. Ha ki muội ngươi a, ngươi cái này chập chập khen ngợi giọng là chuyện gì xảy ra? Người nào mẹ nó nghĩ chính mình mẫu giáo là loại này giọng à? Mệt sức kia trẻ trung nhớ lại phải thế nào sắp đặt à? Mệt sức trong suy nghĩ tòa kia màu đỏ tường gạch cửa sắt màu đen. Trước cửa trồng đầy ngô đồng tinh xảo trường học đi đâu? Có ý nghĩ như vậy chỉ có những kia được mời tới lão học trung trường. Còn lại phần lớn người đều là ôm thưởng thức tâm tình xem tòa này. Vạn thần điện. Sở Tử Hàng sắc mặt bình tĩnh nhìn người đến người đi thao trường. Hôm nay là tốt nghiệp cao tam buổi lễ. Hắn là một thành viên trong đó. Mà còn hắn là khóa này người tốt nghiệp trong liệt gia tại số 1. Hắn toe phờ thành tích hết sức kinh người. Ngoại quốc đại học. Lại đạt được toàn khoản học bổng. Là Sĩ Lan Trung học chế giáo tới nay cái thứ 3. Kỳ thực hàng năm buổi lễ tốt nghiệp đều là Sĩ Lan Trung học đối ngoại biểu diễn trường chúng ta. Thực lực mạnh mẽ. Trong trường mở ra tham quan. Gia trưởng trình diện chúc mừng. Cục giáo dục cũng tặng hoa giỏ. Công thành danh toại lão học trung trường đọc diễn văn. Đỏ thẫm trên bảng viết đầy năm ngoái người tốt nghiệp ưu tú tên. Sở Tử Hàng đối với cái này cũng không có gì xúc cảm. thậm chí cảm giác cái này sự tình cùng hắn không có quan hệ. Nếu như không phải hắn cùng mẫu thân bảo hôm nay muốn tới, hắn có hay không tham gia cái này buổi lễ tốt nghiệp đều là khó nói. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tòa này quen thuộc vừa xa lạ trong sân trường, nhìn thải kỳ phất phới, nghe chiêng trống vang trời. Trong thao trường chính đang biểu diễn đại hình đoàn thể thao. Đây là Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp. Kỷ niệm ngày thành lập trường, loại này trọng đại hoạt động đều sẽ biểu diễn tiết mục. Cơ hồ thành một cái thông lệ. Sở Tử Hàng hơi hơi hít hơi, nhìn mình hai tay, như cũ có một loại không chân thực cảm giác. Tiểu công chúa hoạt bát vỗ xuống Sở Tử Hàng bả vai, mặt mày vui vẻ mặt đầy, phảng phất một cái thiếu nữ hoa quý. Làm gì như vậy một bộ mặt chết a? Hôm nay nhưng là ngươi cáo biệt mẫu giáo ngày nha. Vui vẻ lên chút chứ sao? Tiểu công chúa cười híp mắt đi lên nhỏ bé bước. Sở Tử Hàng vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi, cho nên không có cảm giác gì. Tiểu công chúa hơi bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài. Thật là bắt ngươi không có cách nào đều có điểm hoài niệm ca ca. Sở Tử Hàng ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn đã không còn là cái đêm mưa kia bên trong chỉ sẽ lái xe xoay người chạy trốn nam hài. Từ hắn cầm kia một cái màu đen trường đao bắt đầu, hắn liền hoàn toàn cùng đi qua bình thường sinh hoạt cáo biệt. Cho nên hắn mới sẽ không có cảm giác gì. Bởi vì hai năm qua hắn cũng chưa có bình thường có chui lên lớp. Dù là ở phòng học đều là đang suy tư liên quan tới hỗn huyết loại sự tình. Còn có cái kia người giao cho hắn cách đấu thuật cùng kiếm thuật. Sở hữu học sinh lớp 12 tới thao trường tập họp. Thứ 23 giới Sĩ Lan Trung học buổi lễ tốt nghiệp hiện tại chính thức bắt đầu. Radio trong truyền ra một cái thanh thúy giọng nữ. Thật giống như nghe nói làm cho này lần buổi lễ tốt nghiệp mới nhậm chức văn học xã tổng biên tập tự mình chủ trì. Vừa mới radio chính là nàng phát ra. Thế nào cũng phải đem cái này buổi lễ tốt nghiệp đi hết đi. Nghe nói cái kia lớp 10 Trần Văn Văn rất đẹp ai. Tiểu công chúa nhìn qua thập phần vui vẻ. Cùng Sở Tử Hàng câu được câu không trò chuyện. Bất quá cơ bản đều là nàng đang nói. Sở Tử Hàng nghe. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ứng hơn mấy âm thanh. Sĩ Lan Trung học phòng phát thanh. Người mặc đồng phục cao trung Trần Văn Văn nhẹ nhàng đem bắt tay trên đã sớm chuẩn bị xong bài giảng. Trên mặt từ đầu đến cuối treo tượng trưng thanh xuân tươi cười. Suy Tử cùng lớp 10. Đại ca đại. Đứng ở ngoài cửa nhìn Trần Văn Văn. Bọn họ cũng là văn học xã thành viên. Bất quá lần này vai chính là tổng biên tập. Bọn họ chẳng qua là tới trở thủ. Thanh âm thật là dễ nghe. Khí chất cũng đẹp. Đúng không Lộ Minh Phi? Triệu Mạnh Hoa thử hỏi dò. Hắn mới vừa trong lúc vô tình liếc về cái kia Suy Tử trong mắt vẻ vui sướng. Cái này làm cho ưa thích Trần Văn Văn rất lâu Triệu Mạnh Hoa thăng lên một chút cảnh giác. Đỉnh được a, tổng biên tập không vẫn luôn như vậy phải không? Suy Tử rất mẫn. Cảm giác Triệu Mạnh Hoa cảnh giác sau, nhất thời thu hồi kia một chút khác thường tâm tình. Triệu Mạnh Hoa khẽ gật đầu, nhưng lại không có hoàn toàn xua tan trong lòng cảnh giác. Suy Tử lặng lẽ thở phào. Bất kể Triệu Mạnh Hoa có hay không tin tưởng hắn, nhưng là có thể gật đầu là được rồi. Không phải sao? Bỗng nhiên, Suy Tử cảm giác có người ở nhìn hắn. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cuối hành lang. Nơi đó có một người mặc màu trắng áo khoác nam nhân đứng ở nơi đó. Cặp kia xích kim sắc nhãn đồng thật giống như có một chủng ma lực. Hắn phảng phất thấy một đầu màu vàng đen to. Long gầm thét ở trong thiên địa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 332. CC 1000 đoàn tàu. Đỉnh được a, tổng biên tập không vẫn luôn như vậy phải không? Suy Tử rất mẫn. Cảm giác Triệu Mạnh Hoa cảnh giác sau, nhất thời thu hồi kia một chút khác thường tâm tình. Tạp di trí di trùng Triệu Mạnh Hoa khẽ gật đầu, nhưng lại không có hoàn toàn xua tan trong lòng cảnh giác. Suy Tử lặng lẽ thở phào. Bất kể Triệu Mạnh Hoa có hay không tin tưởng hắn, nhưng là có thể gật đầu là được rồi. Không phải sao? Bỗng nhiên, Suy Tử cảm giác có người ở nhìn hắn. quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cuối hành lang. Nơi đó có một người mặc màu trắng áo khoác nam nhân đứng ở nơi đó. Cặp kia xích kim sắc nhãn đồng thật giống như có một chủng ma lực. Hắn phảng phất thấy một đầu màu vàng đen to. Long gầm thét ở trong thiên địa. Suy tử liền vội vàng đánh cái dùng mình. Nhào nặn con mắt lần hai nhìn lên sau khi người nam nhân kia đã không thấy. Phảng phất vừa mới nam nhân cùng to Long cũng chỉ là hắn ảo giác. Này Lộ Minh Phi, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì a? Đi nhanh mua hai bình nước. Văn văn nói lâu như vậy giọng cũng làm. Triệu Mạnh Hoa lung lay Lộ Minh Phi, cau mày nhìn hắn. Không có gì, ta đây phải đi. Suy tử ngay cả vội vàng xoay đầu lại cười xòa. Đang định bước chân đi mua nước thời điểm, một cổ không khỏi căm phẫn bỗng nhiên từ đáy lòng xông tới. Trái tim nhảy lên kịch liệt, dường như muốn hướng ra bên trong thân thể nhảy ra. Thời gian phảng phất ngừng một dạng. Suy tử không biết rõ vì cái gì, phảng phất bị thi định thân thuật một dạng ngốc bất động đứng nguyên tại chỗ. Triệu Mạnh Hoa nói xong cũng xoay người nhìn cái kia ăn mặc đồng phục học sinh nữ hài. Trong mắt có một màn khó nén mê luyến. Căn bản không có phát hiện suy tử dị thường. Bất quá cho dù phát hiện, hắn phỏng chừng cũng chỉ sẽ một cước đạp tới. Mắng to, ngươi còn sống ở chỗ này làm gì? Đi nhanh mua nước a. Sở Hàn chậm rãi đi ra lầu dạy học. Trong đôi mắt quang huy màu vàng kim từ từ tiêu tan. Rất nhanh thì biến thành bình thường mắt đen. Còn chưa có xuất hiện sao? Xem ra là ta quá mau. Sở Hàn đáng tiếc thở dài. Hắn đã tốt nghiệp, nhưng là cái kia che khuất bầu trời bóng đen lại vẫn không có xuất hiện. Trong 2 năm qua, Sở Hàn đại đa số thời gian đều không ở trường học, mà là khắp thế giới tìm hết thảy cùng 4 đại quân vương có liên quan truyền thuyết. Tin đồn thú vị, nhưng là lại không có một là thực sự. Duy nhất một lần nhượng hắn có thu hoạch là hồ Lạc Ness thủy quái truyền thuyết, nhưng là khi hắn lặn xuống mới phát hiện đây chẳng qua là một đầu lần thời đại loại, thực lực so với Tố Tôn còn muốn có chỗ không bằng. Bất quá lại cùng đại dương cùng nước vương có quan hệ, là hắn Long thị một trong. Nếu như là ca sở học viện hoặc là sở ra những thứ này hỗn huyết loại thế lực đạt được một cụ lần thời đại loại loài rồng thi thể nói có lẽ sẽ hết sức hưng phấn. Nhưng là đây đối với Sở Hàn lại không có nửa điểm chỗ dùng, thậm chí còn không bằng một cái với 4 đại quân vương có liên quan tình báo. Các vị đồng học mọi người khỏe. Hiện tại bắt đầu trường cấp 3 năm thứ 3 buổi lễ tốt nghiệp. Có Lâm Nghị học trưởng, Trần Văn Văn thanh thúy vui vẻ thanh âm tại loa phóng thanh trong không ngừng phóng đại. Vang vọng ở tòa này phảng phất dâu ma vạn thần điện trong sân trường. Sở Hàn yên lặng một lúc lâu. Bên tai truyền tới to lớn tiếng nổ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy thấp không phi hành ép tới gần bóng đen to lớn. Cùng lúc đó, một trận dễ nghe lãng mạn đàn dương cầm khúc vang lên. Đó là nước Pháp Pézis Zom An uy lộ chấn nổi tiếng đàn dương cầm nhà di trước. Lây đơm an bối cổ theo làm sao lên đường. Đây là Sở Hàn ưa một vị đàn dương cầm diễn tấu ra. Trước hắn tại đi nước Mỹ Boston điều tra một món. Bắt sống người ngoài hành tinh. Sự kiện lúc vừa vặn gặp vị này đàn dương cầm nhà. Bất quá Sở Hàn cũng không có tiến lên cùng với nói chuyện với nhau. Một là Sở Hàn chẳng qua là thưởng thức vị này tôn trọng chủ nghĩa lãng mạn đàn dương cầm nhà, mà không phải là muốn quen biết hắn. Còn như cái thứ hai là hai người căn bản không phải một thế giới người, không cần thiết nhận biết. Hắn thu hồi tâm tình rất phức tạp, từ trong túi móc ra mới nhất iPhone điện thoại di động. Mỗi lần áp vờ một phát vài điện thoại di động mới lúc, Sở ra lại sẽ đưa tới cho hắn. Nhận được điện báo biểu hiện là một cái không biết số. Sở Hàn không chút do dự nào tiếp thông điện thoại. Hắn biết rõ đây là cái gì điện thoại. Không phải là cái gì lường gạt điện thoại các loại, mà là cái đến từ Chicago ngoại thành ngoại quốc điện thoại. Ngài khỏe chứ? Là Sở Hàn tiên sinh sao? Thanh thúy dễ nghe thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phảng phất một vị thiếu nữ hoa quý dán lỗ tai hắn đang nói chuyện. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. hỏi ngài có phải không xác nhận chữ ký đồng ý gia nhập ca sở học viện. Chữ ký đồng ý. Sở Hàn không có có một chút do dự, ngược lại mơ hồ có vẻ mong đợi. Âm thanh văn nghiệm chứng thông qua, đạt được bản thân tự mình trao quyền. Chương trình bắt đầu. Số thứ tự át 00001. Tiếp vào ca sở học viện. Ta là No Mơ. Thật cao hứng là ngài phục vụ. Học viện phái phương tiện giao thông hẳn đã đến ngươi vị trí địa phương. Ngươi chỉ cần ngồi nó đi Chicago liên hiệp trạm xe. Có người chờ ở nơi đó ngươi rất lâu. Ca sở học viện. Chào mừng ngài gia nhập. Thanh thúy giọng nữ mang theo nụ cười. Ngươi có thể tưởng tượng đến một cái ở vào thiếu nữ hoa quý đối với ngươi nghịch ngợm lộ ra tươi cười. Ngay tại hán âm thanh văn thông qua sóng vô tuyến điện truyền tới đại dương bỉ ngạn một khắc kia. Lượng lớn số liệu bao từ bộ kia tên là siêu cấp trong máy vi tính tuôn. Hướng đi thế giới khác nhau xó xỉnh. Liên quan tới số liệu tại không có bất kỳ người nào biết rõ dưới tình huống bị sửa đổi. Một cái mới tinh. Bị bằng không cấu tạo ra. Trình độ học vấn. Thậm chí còn phiếu điểm đều được tu sửa. Một quyển mới tinh giấy thông hành lập tức tiến vào chế tác chương trình. Mà đổi thành bên ngoài một chút bí mật số liệu thông đạo tắc bị liên thông lên. Trên địa cầu mấy ngàn bao hàm cơ mật số liệu gateway bắt đầu đối với. Đúng. Ca sở học viện đối với cái này cái học sinh mới mở ra hoan nghênh ôm trong ngực. Sở Hàn nhàn nhạt trở về một câu. Hắn không biết rõ cụ thể xảy ra cái gì, nhưng lại đại khái có thể đoán được. Đơn giản là đem hắn người này từ trên cái thế giới này, liền với một cái đã từng tay cầm. Nam nhân một dạng, công nguyên 206 năm ngày 25 tháng 5, màu đen phi cơ trực thăng như chim khổng lồ như vậy lướt qua miền Nam thành nhỏ thiên không, trở thanh niên Sở Hàn tại vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt đi xa xa bay đi. Ẩn tàng trong lịch sử kia chàng chiến tranh, liền muốn trọng đại khai mạc. Một ngày sau, Chicago liên hiệp trong nhà ga, dòng người rộn ràng, tòa này trạm xe lửa dựng lên với 1925 năm, là một tòa điển hình dâu ma thức kiến trúc. Có hùng vĩ cột đá, lóng lánh cẩm thạch mặt đất cùng hình cung khung, cùng với nói là trạm xe lửa. Ngược lại càng giống như là một tòa khí thế khoáng đạt viện bảo tàng. Càng hiếm có là hoàn thành gần trăm năm sau. Nó còn đang làm trạm xe lửa phát triển tác dụng. Là Chicago phụ cận sở hữu xe lửa tuyến đường đầu mối then chốt. Thân mặc đồ trắng áo khoác người trẻ tuổi an tĩnh ngồi ở bằng gỗ trên ghế dài. Từ từ nhai một cây nhang cây hot dog. Uống một ly ướp lạnh Pepsi. Trên đầu gối để một cái dài hai thước hộp màu đen. Qua lại lữ khách trong phần lớn người ánh mắt đều sẽ nhìn về phía hắn. Thật sự là cái kia hình sợi dài hộp quá mức nổi bật. Mà còn kia không khỏi dùng mình để ở đại áo choàng lửa dưới cái nóng mùa hè ngày hạ chờ xe lữ khách nhiều tia mát lạnh. Nếu như không phải thanh niên biểu tình quá mức lạnh lùng nói. Mấy cái quần áo bộc lộ nữ sinh đã ôm ấp yêu thương. Sở Hàn mắt nhìn trên tay Omega đồng hồ đeo tay. 11 20 còn có 30 phút cc 1000 lần đoàn tàu mới đến. Đó là duy nhất có thể tiến vào ca sở học viện đoàn tàu. Trừ cái đó ra, không có người nào biết rõ làm sao đi ca sở học viện. Vô luận là lên mạng vẫn là GPS xác định vị trí đều không cách nào tìm tới cái này trong trường học vị trí. Sở Hàn nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian hơi hơi sợ run. Hắn vài phần chung trước mới vừa từ dưới phi cơ tới đã có người đưa hắn giấy thông hành, visa các loại, chờ, hết thảy xuất ngoại cần giấy chứng nhận đều chuẩn bị đầy đủ giao cho hắn. Thật không biết rõ bọn họ là thế nào từ sở ra nơi đó bắt được những thứ này, trừ những thứ này ở ngoài. Còn có một tấm viết CC 1000 lần đoàn tàu 11, 50 lái xe vé xe, đợi xe trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng thán phục. Sở hữu lữ khách đều nhìn về cùng một cái phương hướng, một cái trước cửa trải thảm đỏ, nhưng chưa bao giờ gặp mở ra cửa xét vé bỗng nhiên mở cửa, môn bên trong đi ra một tên người mặc màu xanh đậm chế phục người soát vé. Người soát vé xuất hiện ở trong nhà ga vốn là bình thường nhất bất quá sự tình, thế nhưng danh người soát vé quá đặc biệt. kia thân màu xanh đậm chế phục là cao cấp sơn dương nhung chất liệu. Ống tay áo cùng ly quần dùng kim sợi thêu. Kim chất dây chuyền đổi đồng hồ bỏ túi cho vào tại bí danh cái túi nhỏ trong. Hung trước treo một viên phức tạp mà phong cách cổ xưa huy chương. Huy chương trên là một quả nửa khô nửa vinh đại thụ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, đi ca sở. Trăm năm trước, tòa này trạm xe vừa mới hoàn thành thời điểm. Khi đó hỏa xe vẫn là nhất cao cấp xuất hành cách thức. Đợi xe đều là có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ người làm đứng ở ghế dài phía sau. Bên chân đóng tất cả lớn nhỏ ra châu cái dương. Trùng khi đó người soát vé chính là như vậy trang phục. Khiêm nhường ấm áp, nhưng lại thần thái sáng láng. Đúng là nay nhật cấp 5 sao cửa quán rượu cửa trước đồng. Nhận lấy ngài nhóm, mà kéo ra một lỗ hổng. Chả nở thời điểm mỉm cười nói nào đó một cái tiên sinh hoặc là nữ sĩ. Chúc ngài dọc theo đường đi đều có hảo tâm tình. Thế mà vật đổi sao rời. Bây giờ phụ trách xét vé đều là thấp thu nhập Big Mom đại. Mập đôn đôn mà ngồi ở chỗ đó. Thậm chí lười đứng lên. Xét vé thời điểm càng là một bộ thiên lão đại ta lão nhị giọng. Người soát vé mang theo khiêm nhường mỉm cười. Xuyên qua đại sảnh đi tới Sở Hàn trước mặt. Hơi hơi cúi người. Là Sở Hàn tiên sinh đi. Hỏi ta có thể nhìn một chút ngài vé xe sao? Sở Hàn không có quá mức kinh ngạc. Chẳng qua là nhíu nhíu mày. Đem vừa mới tới tay không tới 10 phút vé xe giao cho hắn. Người soát vé mắt nhìn vé xe. Cua múa ngân sắc cây kéo. Xinh đẹp mà một kéo sau trả nợ cho Sở Hàn. Hoan nghênh ngồi CC 1000 lần đặc biệt xe tốc hành. Đoàn tàu đã nói chuẩn bị trước được. Hỏi ngài là hiện tại tựu ra phát hay là đi phòng khách quý nghỉ ngơi? Trước thời hạn khởi hành sao? Không phải nói có người ở chờ ta sao? Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hai vị kia đã trước thời hạn ngồi lên lớp một đoàn tàu đến Đa Cơ Xeo Mơ học viện. Người soát vé vẻ mặt bình tĩnh móc điện thoại di động ra gọi điện thoại. Điều chỉnh một chút thời khóa biểu. CC 1000 lần đoàn tàu sau 10 phút khởi hành. Trước mặt xe lửa đem đường sắt cho S cấp học sinh Sở Hàn tiên sinh nhường lại. Sở Hàn hơi hơi yên lặng thoáng cái. Sắp tối sắc hình sợi dài hộp thua ở sau lưng. Tại dưới con mắt mọi người đi theo nhân viên tàu tiến vào cái kia thần bí cửa xét vé. Xuyên qua tràn đầy lịch sử dấu vết gạch đỏ lối đi. Bọn họ đến chuyên cung CC 1000 lần đặc biệt xe tốc hành sử dụng đầu xa đài ngắm trăng. Đài ngắm trăng phong cách cổ xưa tao nhã. Có thể ngừng ở đài ngắm trăng hàng đầu xe tân tiến cực kỳ. Hình dáng giống như một viên đạn cùng nó kéo ra dấu vết. Ngân sắc thế giới thụ hoa văn từ đầu xe lui về phía sau ba khoang xe lửa kéo dài. Cái này liệt nhìn mạnh mẽ đoàn tàu lại chỉ treo hai khoang xe lửa. Hiển nhiên là dự định lấy tốc độ cao chạy. Người soát vé nhìn ra Sở Hàn kinh ngạc. Cười cười nói. Hôm nay có thể trước thời gian khởi hành. Bởi vì là ngài xe riêng. Trừ ngài một người ngồi khách quý buồng xe. Ngoài ra một khoang xe lửa bên trong là vật liệu. Sở Hàn khẽ gật đầu. Không có bao nhiêu kinh ngạc. Hai năm qua hắn mặc dù không có đạt được với bốn đại quân vương có liên quan tình báo hoặc là đồ vật. Nhưng là những kia không đủ để đưa tới hắn chú ý. Lại làm cho cả hỗn huyết loại thế giới đều biết rõ hắn cái này từ từ dâng lên ngôi sao mới. Hiện tại đã không chỉ là ca sở bên trong học viện bộ biết rõ Sở Hàn hình người Long Vương, mà là cả hỗn huyết loại thế giới đều biết rõ. Hơn nữa tán đồng tiếng xưng hô này. Ngài đi trước nghỉ ngơi. 10 phút sau đoàn tàu tự ra phát. Người soát vé một mực đem Sở Hàn đưa vào khách quý buồng xe. Sở Hàn là lần thứ nhất ngồi lớp này CC 1000 lần đoàn tàu. Nhưng là hắn có lẽ là rất sớm lúc trước liền biết rõ lớp này đoàn tàu. Đối với cái này khoang xe lửa hắn cũng không xa lạ gì. Tỉ như hắn biết rõ trong buồng xe treo bức kia. Black King cái chết. Tranh sơn dầu. Trống rỗng buồng xe. To sofa lớn trong. Chỉ có một mình hắn ngồi thẳng tắp. Nhưng cũng không cảm thấy đến cô độc. Hắn sớm thành thói quen loại tâm tình này cùng cảm giác. Nói là 10 phút. nhưng kỳ thật chẳng qua là qua 3 phút. Ngoài cửa sổ cảnh vật liền bắt đầu lui về phía sau đi tới. Càng lúc càng nhanh. Sở Hàn tiên sinh, ta là bản lần xe tốc hành trưởng tàu. Đoàn tàu đã khởi động. Chúng ta đem tải hai trong vòng 3 phút đến học viện trạm xe. Nếu như có bất kỳ nhu cầu nói cho chúng ta biết. Loa phóng thanh trong truyền tới trầm thấp giọng nam. Sau đó liền không có bất kỳ tiếng thở. Đại khái là không muốn quấy rầy khách quý nghỉ ngơi. Hay là không dám. Sở Hàn không có để ý. Mà là đem hộp màu đen cởi xuống để ở một bên trống không chỗ ngồi. CC 1000 lần xe tốc hành kỳ thực chỉ có một đoạn nhỏ đường cùng cái này lễ bình thường đoàn tàu cũng quý. Rất nhanh nó liền từ một cái tiểu ngã ba thoát khỏi Chicago đường sắt công ty đường sắt lưới. Một đầu đâm vào nồng đậm to hồng sam rừng, Illinois châu Bắc Bộ hồng sam rừng. Đem ngũ đại hồ khu bao bọc ở trong đó. Sinh trưởng thụ linh tại 1000 năm tới mấy ngàn năm khổng lồ hồng sam, che khuất bầu trời. Cho dù ở ánh mặt trời nhất nóng rực ban ngày hạ, trong cánh rừng rậm này cũng là rất u ám, làm cho người ta một loại hắc ám vực sâu cảm giác. Phảng phất tùy thời sẽ có một con cử thú từ trong thoát ra. Có người xưng cánh rừng rậm này là vây đơ biển cây, ý là nó là gỗ lớn kết cấu đại hải, chính là Bắc Âu thần thoại trong rừng rậm thần. Sở Hàn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, chung quanh u ám. 10 triệu viên đại thủ cầu chi bao quanh CC 1000 lần đoàn tàu. Đoàn tàu phảng phất một đầu bạo lực cuồng long, muốn từ gỗ lớn kết cấu trong đại dương lao ra một con đường tới. Thế mà Sở Hàn từ đầu tới cuối duy trì lấy ngẩn người biểu tình. Hắn đại não tại điên cuồng vận chuyển, ghi chép đoàn tàu trải qua sở hữu chặng đường, sau đó đem ấn thành một bộ bản đồ ở lại trong đầu. Đoàn tàu phía trước xuất hiện ánh sáng. Mấy giây sau, CC 1000 lần thẳng tắp xe tốc hành từ tầng tầng lớp lớp to hồng sam trong lái ra, xuyên qua thẳng tắp cầu dài, chạy đang cuộn trào hồ lớn trên, mặt hồ trong suốt, tại trong gió nhẹ có nhỏ nhẹ nếp nhăn, thỉnh thoảng có cá hồi nhảy ra, mặc dù là phiến hồ, có thể tên là yêu tinh biển, xuất từ Celtic trong thần thoại. Tặng đoạn cương kiếm cho King Arthur trong hồ yêu tinh. CC 1000 lần kéo vang còi đồng thời bắt đầu chậm lại. Bởi vì nhìn thấy yêu tinh biển. Ca sở học viện đứng ngay tại nhìn. Kia cổ xưa. Ngăn cách với đời sân trường vào vị trí với yêu tinh biển đối diện giữa sườn núi. Cùng lúc đó. Sở Hàn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó mở ra. Sở hữu ghi chép xong thành. Đi ca sở học viện phương pháp hắn đã biết rõ, một nam một nữ đã tại đài ngắm trăng cao cấp sau khi đã lâu. Sở Hàn bước ra buồng xe trong nháy mắt liền thấy kia một đầu quen thuộc thầm mái tóc dài màu đỏ. Không hổ là S cấp, lại còn là xe riêng, màu đỏ nhạt tóc nữ hài le lưỡi. Sở Hàn không nhìn thẳng bên cạnh cái kia đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tóc vàng nam nhân, mà là tứ vô kỵ đạn quan sát liếc mắt nữ hài. No mơ nói có người ở chờ ta, chính là ngươi. Tóc đỏ nữ hài đối với, đúng, Sở Hàn liếc một cái, liếc mắt mặt không chút thay đổi tóc vàng nam nhân. Không phải ta. Sở Hàn hơi hơi méo mó đầu, lần thứ nhất đưa mắt về phía cái kia đẹp đến giống nữ sinh tóc vàng nam nhân. Ngươi chờ ta, có chuyện gì sao? Hắn giọng vô cùng bình tĩnh gần như lạnh lùng. Tóc vàng nam nhân không có trước tiên trả lời Sở Hàn câu hỏi, mà là có chút hăng hái đánh giá sau lưng của hắn hình sợi dài hộp màu đen. Toàn thế giới đều đang đồn một chuyện, đó chính là hình người Long Vương Sở Hàn sau lưng cái kia hộp màu đen bên trong lấy là vật gì. Ta cũng rất tò mò, lúc nói chuyện hắn thậm chí không có xem Sở Hàn liếc mắt, mà còn hắn không biết là không phải cố ý vẫn là không lòng dạ nào. Hắn liền ngăn ở Sở Hàn phía trước. Sở Hàn không có nhìn tóc vàng nam nhân, mà là mắt nhìn trên tay Omega đồng hồ đeo tay. Sau đó làm ra một cái tất cả mọi người đều ý nghĩ không ra động tác. Hắn kính đi thẳng về phía trước đi. Phảng phất không nhìn thấy tóc vàng nam nhân một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 334, quân vương cùng tóc đỏ nữ hài lựa chọn đẹp mắt thanh tú đẹp đẽ. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ liếc, một cái như cũ không có biểu tình gì biến hóa tóc vàng nam nhân. Lấy nàng đối với hắn tính cách đến xem, đây tuyệt đối là một trận có thể oanh động toàn bộ ca sở học viện trò hay. Sở Hàn như không có chuyện gì xảy ra bước chân đi tóc vàng nam nhân đi tới. Hắn và hắn cách cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là đi 4 bước liền đi tới bên cạnh hắn. Đi 1 bước nữa, Sở Hàn liền sẽ cùng tóc vàng nam nhân đánh lên. Ngươi thật là S cấp. Tóc vàng nam nhân bỗng nhiên mở miệng, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng lấy đã đứng ở hắn bên cạnh Sở Hàn. Hắn con ngươi rất đẹp, là hiếm thấy màu băng lam. Ánh mắt toàn bộ không cái gì nhiệt độ có thể nói. Sở Hàn không để ý tới sẽ tóc vàng nam nhân ánh mắt cùng câu hỏi. Bước ra chân liền muốn đạp xuống đi thời điểm, một cái tay bỗng nhiên không biết rõ từ cái gì địa phương duỗi, đem nam nhân kéo ra. Đó là một người vóc dáng đỉnh nhổ mà gầy gò người trẻ tuổi. Một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn rũ xuống tới ngăn che nửa gương mặt. Cùng lúc đó, Sở Hàn vừa vặn bước ra bước thứ tư, đứng ở tóc vàng nam nhân vừa mới vị trí. Trên đài ngắm trăng thoáng cái lâm vào yên lặng. Trong bóng tối không biết rõ lại có bao nhiêu người trong bóng tối xem trận này tranh phong. Ít nhất Sở Hàn nghe được ca mơ dơ đè xuống đèn. Thanh âm. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết rõ dùng biện pháp gì đem đèn. Ẩn giấu đi. Sở Hàn hơi hơi né người. Nhìn cái kia da phủ phát che kín nửa gương mặt người trẻ tuổi. Ngươi rất không tồi. Chẳng qua là rất đáng tiếc ngươi cùng người có vấn đề. Đa tả khen ngợi. Người trẻ tuổi hơi hơi khom người. Lại không trả lời thẳng Sở Hàn vấn đề. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Ta muốn nhìn một chút ngươi con mắt. Hắn giọng mang theo một loại không thể kháng cự giọng. Phảng phất một vị hoàng đế tại với cái thế giới này truyền đạt mệnh lệnh. Người trẻ tuổi do dự một chút. Một tay vén lên trên trán nhu thuận như kim sắc tơ lụa tóc dài. Hắn hai con ngươi bạo lộ ra. Một cái băng lam, một cái vàng nhạt. Vô luận cái này hai loại nhan sắc phân biệt xem có bao nhiêu đẹp. Đặt ở trên một gương mặt hai cái trong con ngươi. Nhìn thấy giật mình, phảng phất thấy ác quỷ. Buổi trưa ánh mặt trời đều bởi vì người này quỷ dị lộng lẫy cặp mắt mà thất sắc. Một chỉ con mắt xanh nước biển. Một chỉ con mắt vàng nhà, giống như là danh loại mèo ba tư. Sở Hàn từng nghe nói mèo là một loại rất mẫn, cảm động vật. Ngươi xem nó lẳng lặng ngồi xổm ở trong góc nhìn ngươi, thỉnh thoảng nháy mắt thoáng cái con mắt, sẽ cho là nó đang cùng ngươi làm nũng bán manh. Ngươi qua gãi gãi nó cằm, nó thoải mái ngẩng đầu đến. Nhưng trên thực tế, nó đang quan sát ngươi, thậm chí khinh bỉ ngươi. Sở Hàn nhìn người trẻ tuổi, cảm giác mình đang nhìn một cái mèo ba tư, ngoan ngoãn, thậm chí với ngươi rất thân thiết, nhưng lại cực kỳ mà bén nhạy. Một lúc lâu, tại tóc đỏ nữ hài cùng tóc vàng nam nhân dưới ánh mắt, Sở Hàn lắc đầu một cái, hắn xoay người rời đi, không chút nào đi xem cái kia bị Italy nổi tiếng đồ long gia tộc Gattuso gia tộc coi là lãnh tụ tóc vàng nam nhân. Trong mắt hắn, tóc vàng nam nhân còn không có cái kia có được giống vậy họ người trẻ tuổi tới mạnh mẽ. Chẳng qua là đáng tiếc, người tuổi trẻ kia không bao lâu thời gian. Tóc vàng nam nhân bị người trẻ tuổi kéo ra sau vẫn yên lặng nhìn Sở Hàn. Cho đến Sở Hàn bóng lưng biến mất ở trên đài ngắm trăng, ánh mắt của hắn vẫn không có thu hồi. Cặp kia băng lam sắc con ngươi không ngừng lóe lên dị thường ánh sáng. Người trẻ tuổi hướng về phía tóc vàng nam nhân hơi hơi khom người. Sau đó vô thanh vô tức rời đi đài ngắm trăng. Lần hai núp trong bóng tối. Chờ đợi tóc vàng nam nhân tiếp theo lần gặp nguy hiểm hoặc là khó khăn. Rời đi bên cạnh ta. Cút về nói cho ta biết thân ái thúc thúc. Ta tiến vào ca sở học viện là ta cái người chọn. Cùng gia tộc không liên quan. Tóc vàng nam nhân nhìn cũng không nhìn dừng lại thân hình người trẻ tuổi. Nói xong câu đó sau xoay người rời đi. Giọng đều là kiêu, ngạo vô cùng. Phảng phất một vị đến từ Italy hoàng đế. không hổ là bị Ga Tu Sâu gia tộc nhận định là trời sinh lãnh tụ Si Dơ. Người trẻ tuổi yên lặng cực kỳ lâu, hướng về phía tóc đỏ nữ hài hơi hơi khom người, sau đó rời đi nơi này. Trên đài ngắm trăng chỉ còn lại tóc đỏ nữ hài một người nhàm chán bĩu môi một cái, sau đó nện bước nhỏ bé bước đi Sở Hàn rời đi phương hướng đi theo, trong miệng không ngừng nghĩ linh tinh lấy nhượng người không thể làm gì lời nói. Còn tưởng rằng sẽ đến một trận thế kỷ tỉ thí sau đó đem tháng này đài đánh bể liệt, không có ý nghĩa. Trong bóng tối, có người ở xì xào bàn tán, mới vừa rồi kia cổ sát ý, thật là đáng sợ a. Đây chẳng phải là đáng sợ, hẳn là kinh khủng, thật là liền với một tên sát thần một dạng. Ta tương đối mong đợi hắn ở chỗ này biểu hiện. Sở Hàn cõng lấy sau lưng hình sợi dài hộp màu đen xuyên qua thời trung cổ cổ bảo như vậy sân trường. Ca sở học viện phong cách là hoàn toàn nước Đức phong cách quân sự. Cho dù là ánh mặt trời tự nhiên buổi trưa, cũng như cũ có thể cảm giác trong không khí tràn ngập túc sát khí tức. Đây chính là ca sở học viện. Sở Hàn ngắm nhìn bốn phía, quả thật rất không tồi, học viện lối kiến trúc cổ điển mà công trình sang trọng, phảng phất một tòa tiêu tiền toàn diện tân trang thời trung cổ lâu đài. Đại khái dùng tới đế hành cung để hình dung mới đúng. Hắn yên lặng đứng tại chỗ, con ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tới từ kia phiến đại hải, đã toàn diện bao trùm toàn bộ ca sở học viện. Toàn này thời trung cổ cổ bảo một dạng sân trường có 60% đã lấy một loại trong suốt trạng thái có hiện tại ở trong đầu hắn. Ngươi chính là S cấp học sinh Sở Hàn đi. Một cái trên mặt phẳng phất viết, ta là người Nhật Bản. Trung niên nam nhân bước nhanh hướng Sở Hàn đi tới, dùng một cái lưu loát tiếng Trung nói, ta gọi là giàu núi Miyabi Sử, ca sở học viện trong lòng dạy kèm giáo viên, cao hứng vô cùng nhận biết chúng ta S cấp tân sinh. Đã hơn 40 năm chúng ta không từng có qua S cấp tân sinh, thời gian thật là trôi qua nhanh chóng a. Giàu núi Miyabi Sử thanh âm đem Sở Hàn từ lắng nghe vạn tiếng trạng thái kéo về hiện thực. Kia loại cảnh giới viên mãn có chút vô cùng kỳ diệu. Mỗi lần Sở Hàn tiến vào cái trạng thái này lúc, cái thế giới này thật giống như đều tại hướng hắn phát ra một loại có lòng tốt. Hắn có loại tựa hồ muốn cùng thế giới dung hợp cảm giác. Giàu núi Miyabi Sử giáo đạo viên, ta là Sở Hàn, còn như S cấp. Đây tựa hồ là nào đó vị lão nhân ra cho ta đánh giá đi. Sở Hàn vô cùng ưu nhã tay phải đỡ bên phải hung, thân thể hơi chút trước cung đồng thời gật đầu một cái. Đây là thời trung cổ châu Âu kỵ sĩ lễ nghi, chỉ bất quá thiếu một cái thoát mạo mắc xích. Đương nhiên, Sở Hàn cũng không mang mũ. Giàu núi Miyabi Sử có chút kỳ quái xem Sở Hàn liếc mắt. Tựa hồ đối với một cái bất quá 18 tuổi đến từ Trung Quốc thanh niên lại biết cổ xưa như vậy châu Âu lễ nghi cảm thấy rất kinh ngạc. Kỳ thực không có có người biết rõ, Sở Hàn đã từng du học ở nước ngoài qua. Đoạn thời gian đó dạy hắn đánh kiếm lão sư từng đã dạy hắn một chút cơ bản phía Tây lễ nghi quý tộc. Trong đó có loại này thời trung cổ cổ xưa kỵ sĩ lễ nghi. Sở Hàn đi xong lễ sau, lại khôi phục bình thường. Sau đó nhìn giàu núi Miyabi Sử muốn nói lại thôi dáng vẻ cảm thấy có điểm nghi hoặc. Thế nào sao? Núi Miyabi Sử do dự một chút, còn là nói đi ra. Từ ca sở học viện xây trường tới nay, cũng rất ít có học viên chấp hành qua loại này cổ xưa thời trung cổ lễ nghi. Trên một cái làm như vậy học viên, là 40 năm trước vị kia nuốt thương tự sát S cấp học sinh. Ta theo hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn thật giống như chính là như vậy đối với ta hành lễ. Sau đó ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 335, gặp lại vâng dạ. Thế nào sao? Núi Miyabi Sử do dự một chút, còn là nói đi ra. Từ ca sở học viện xây trường tới nay, cũng rất ít có học viên chấp hành qua loại này cổ xưa thời trung cổ lễ nghi. Trên một cái làm như vậy học viên, là 40 năm trước vị kia nuốt thương tự sát S cấp học sinh. Ta theo hắn lần thứ nhất gặp mặt, hắn thật giống như chính là như vậy đối với ta hành lễ. Sau đó ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, Hắn ngược lại không có để ý nhiều dầu núi Miyabi sử trong giọng nói. Tử vong dự đoán. Phản mà đối với hắn nói trong bày tỏ ra ngoài một chuyện khác cảm thấy hứng thú hơn. 40 năm trước vị kia S cấp học sinh. Nuốt thương tự sát. Sự tình ta cũng đã nghe nói qua. Chính là không biết rõ thật tình có phải hay không với ca sở học viện hướng ra phía ngoài công bố một dạng. Dầu núi Miyabi sử tại sở Hàn vừa dứt lời hạ lúc liền trả lời ngay. Bởi vì thành tích quá ưu tú, suy nghĩ rất bén nhạy. Nghiên cứu loài rồng sự tình điển thời điểm lâm vào một ít triết học trên nghĩ biện cửa ải khó. Nhất thời không có giải thoát đi ra. Liền nuốt thương. Kỳ thực ta vốn là kiếm đạo giờ học giáo sư. Bất quá bởi vì chuyện này chúng ta đặc biệt trang bị thêm trong lòng giáo viên. Cũng chính là ta. Lời hắn trong không có có một chút kẽ hở. Thậm chí có thể nói là vô cùng hoàn mỹ trả lời. Nhưng chính là điểm này. Dầu núi Miyabi sử bộc lộ. Chỉ không hề ngừng mà trải qua luyện tập hoặc là cưỡng ép sửa đổi chính mình đại não tầng sâu ý thức người mới có thể làm được trong nháy mắt trả lời. Theo sở Hàn biết. Dầu núi Miyabi sử ngôn linh là hiếm thấy, thôi miên. Hắn chính là trường này duy nhất một có được thay đổi sự thật người. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, yên lặng một lúc lâu. Cho đến dầu núi Miyabi sử cảm thấy sở Hàn đã bình phục tâm tình. Hiện tại liền theo ta đi ngươi ký túc xá đi. Trời tối người yên. Sở Hàn một mình ở lại ngồi ở ký túc xá cá nhân giường trên. Nhìn ngoài cửa sổ to ô chư kỳ vòng ngẩn người. Hắn được an bài đang học sinh ký túc xá một khu 101. Đây là một gian đơn nhân túc xá. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể tại bên trong học viện cho mướn một tòa biệt thự. Ca sở học viện thật có như vậy công trình. Chỉ cần đem chi phiếu giao cho tài vụ ủy viên sẽ liền có thể ở bên trong sân trường mướn một tòa biệt thự. Bất quá sở Hàn chỉ có một người. Một tòa biệt thự nói quá mức khoa trương, mà còn hắn nhớ không lầm nói hắn tại ca sở học viện năm thứ nhất sẽ có một cái hoạt động, cái kia hoạt động người thắng trận sắp có được ca sở học viện sang trọng nhất Norton quán một năm quyền sử dụng, cùng với một cái đặc quyền điểm điểm tinh quang rơi ngoài cửa sổ. Năng lực đánh giá khảo thí ngày mai mới sẽ bắt đầu. Ca sở học viện lần này mời chào tân sinh cũng không chỉ là một mình hắn. Hắn chẳng qua là sớm nhất đến đa cơ xeo mơ học viện mà thôi. Tỷ như sở tiểu tử nhiễm cùng sở tử hàng. Bọn họ còn cần tham gia sĩ lan trung học kỳ hạn một ngày rưỡi buổi lễ tốt nghiệp. Sau đó mới sẽ ngồi CC 1000 lần đoàn tàu tới ca sở học viện báo cáo. Sở tử hàng còn dễ nói. Bởi vì hắn ba mẹ đều sẽ tới tham gia lần này sĩ lan trung học buổi lễ tốt nghiệp. Hắn chậm một chút mới đến cũng có thể lý giải. Nhưng là sở Hàn không minh bạch sở tiểu tử nhiễm vì cái gì cũng sẽ nhớ muốn tham gia xong buổi lễ tốt nghiệp mới đến ca sở học viện báo cáo. Sở Hàn đột nhiên từ giường trên nhảy lên. Vừa mới hắn nhàn rỗi vô sự dự định lần hai dò xét. Tác thoáng cái tòa này đồ long học viện bí mật. Nhưng là độ tiến triển một mực kẹt ở 60% trên dưới. Một chút cơ mật địa phương hắn từ đầu đến cuối không cách nào thấm vào. Phảng phất từ nơi sâu xa có loại kỳ quái sóng điện từ quấy nhiễu hắn thăm dò. Thế mà vừa mới trong nháy mắt đó, từ tòa kia trong tiệm sách truyền tới một kỳ quái thanh âm. Phảng phất là mở cửa thanh âm. Nhưng là bây giờ nhưng là nửa đâu ruôi chi điểm nhiều. Tại sao có thể có người tại thư viện? Bỗng nhiên, sở Hàn trong đầu thoáng hiện lên một tấm mang buồn cười cây FC túi giấy.